Phẩm thứ 20: Thường bất khinh Bồ Tát. Lúc bấy giờ, Phật bảo Bồ Tát Đắc Đại Thế: Người này nên biết, nếu tỳ kheo ni U Bà Tát U Bậy Di trì kinh Pháp Hoa mà bị mắng nhiếc chê bai, thì người mắng nhiếc chê bai mắc tội báo rất lớn. Còn người trì kinh được công đức thanh tịnh lục căn. Này Đắc Đại Thế, thuở xưa cách nay vô lượng vô biên số kiếp, có Phật hiệu Quay Âm Vương ra đời nhằm thời kiếp ly suy tại nước Đại Thành. Phật vì người cầu quả Thanh Văn nói pháp Tứ Đế, vì người cầu quả Bích Chi Phật nói pháp Thập Nhị Nhân Duyên, vì hàng Bồ Tát cầu Vô Thượng Giác nói sáu pháp Ba La Mật dẫn dắt đến cứu cánh Phật tuệ. Đắc Đại Thế, Phật Quay Âm Vương sống lâu 40 ức Na Do Tha hằng sa kiếp, chánh pháp của Phật trụ trong một số kiếp nhiều như vi trần của một thế gian. Tượng pháp trụ trong một số kiếp nhiều như vi trần của bốn châu. Sau khi Phật Quay Âm Vương diệt độ, chánh pháp, tượng pháp diệt hết, có đức Phật khác ra đời cũng có một hiệu là Quay Âm Vương. Sau đó tuần tự có hai muôn ước Phật ra đời cùng một danh hiệu. Phật Quay Âm Vương đầu tiên diệt độ và sau lúc chánh pháp diệt hết trong thời tượng pháp, các tỳ kheo tăng thượng mạng có thế lực lớn. Bấy giờ có một Bồ Tát tên Thường Bất Khinh. Sở dĩ có tên này là vì mỗi khi gặp các hàng tỳ kheo ni U Bà Tát U Bậy Di, Bồ Tát lễ lại khen ngợi: tôi rất kính quý ngài, không dám khinh quý vị, vì quý vị đều đi trên đường Bồ Tát và sẽ được làm Phật. Bồ Tát Thường Bất Khinh không hề đọc kinh điển, chỉ thực hành việc lễ bái, thậm chí hễ xa thấy tứ chúng là lại nói: tôi chẳng dám khinh quý vị đều sẽ làm Phật. Trong tứ chúng có người lòng bất tịnh, giận mắng: ông vô trí tỳ kheo này ở đâu đến mà cứ nói tôi chẳng dám khinh quý vị, rồi lại thọ ký cho chúng tôi sẽ thành Phật, chúng tôi không dùng lời thọ ký bá láp đó đâu. Tuy trải qua nhiều năm bị mắng nhiếc, Bồ Tát Thường Bất Khinh không giận hờn, cứ luôn nói: quý vị sẽ làm Phật. Lắm khi bị đánh bằng gậy, bị ném gạch đá, Bồ Tát chạy tránh ra xa, miệng vẫn nói: tôi chẳng dám khinh quý vị đều sẽ làm Phật. Vì đó mà ông được gọi tên là Thường Bất Khinh. Lúc Bồ Tát Thường Bất Khinh sắp mệnh chung, trong hư không nghe trọn 20.000 muôn ức bài kệ kinh Pháp Hoa của Phật Quay Âm Vương đã nói thuở trước. Nghe xong, Bồ Tát sống thêm 200 muôn ức Na Do Tha tuổi vì người rộng nói kinh Pháp Hoa. Lúc đó những người trong tứ chúng trước kia đã khinh rẻ Bồ Tát Thường Bất Khinh, nay thấy Bồ Tát được sức thần thông, sức nhạo thuyết biện tài, sức đại thiện tịch, và nghe Bồ Tát thuyết pháp đều tin phục và theo làm đệ tử. Bồ Tát Thường Bất Khinh giáo hóa ngàn muôn chúng sanh, khiến không suy thối trên đường vô thượng chánh đẳng chánh giác. Những chúng sanh ấy sau khi mệnh chung được gặp 2.000 ức Phật đồng hiệu nhật nguyệt đăng minh trong hội Pháp Hoa. Nhờ nhân duyên đó, những chúng ấy lại gặp 2.000 Phật đồng hiệu Vân Tự Tại Đăng Vương ở trong Pháp hội của các đức Phật đó thọ trì độc tụng, vì hàng tứ chúng nói kinh Pháp Hoa. Do vậy mà sáu căn được thanh tịnh, thuyết pháp cho tứ chúng nghe mà không sợ sệt. Này Đắc Đại Thế, sau khi cúng dường cung kính, tôn trọng bao nhiêu Đức Phật như thế và trồng cát rễ lành, cuối cùng Bồ Tát Thường Bất Khinh lại gặp ngàn muôn ước Phật ở trong pháp hội của chư Phật đó nói kinh Pháp Hoa. Do vậy mà thành tựu công đức vô biên và sẽ được thành Phật. Này Đắc Đại Thế, Bồ Tát Thường Bất Khinh thuở ấy đâu phải người nào lạ, chính là thân ta hiện nay vậy. Nếu đời trước ta chẳng thọ trì đọc tụng và giải nói cho người khác nghe kinh này, thì ta chẳng thể mau được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì ta đã ở trong cõi nước của chư Phật thọ trì đọc tụng vì người khác nói kinh này, nên mau được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Đắc Đại Thế, những tỳ kheo tỳ kheo ni U Bà Tát U Bà Di thuở ấy vì khinh tiện ta nên trong 200 ức kiếp luôn luôn chẳng gặp Phật, chẳng gặp Pháp, chẳng thấy Tăng, ngàn kiếp ở địa ngục chịu khổ não lớn. Hết tội rồi lại gặp Bồ Tát Thường Bất Khinh giáo hóa cho đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Đắc Đại Thế, bốn chúng đã khinh khi Bồ Tát Thường Bất Khinh nào phải ai lạ, chính đó là những người hiện nay đều là bậc bất thối chuyển trên đường chánh giác, tức là bọn 500 Bồ Tát của Bạt Đà Bà La, bọn 500 tỳ kheo của Sư Tử Nguyệt, bọn 500 U Bà Tát của Ni Tư Phật đang ở trong pháp hội này. Này Đắc Đại Thế, phải biết kinh Pháp Hoa này rất lợi ích cho các đại Bồ Tát, có thể giúp họ đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên sau khi Phật diệt độ phải thường thọ trì đọc tụng giải nói. Đức Phật bèn đọc một bài kệ nhắc lại nghĩa trên. Thâm nghĩa: Thường Bất Khinh là danh hiệu do những tỳ kheo và những người tăng thượng mạng đặt để tặng cho người với ác ý mỉa mai khinh thị. Nhưng với hệ giáo lý thuần viên độc diệu của Pháp Hoa, Thường Bất Khinh Bồ Tát là một âm thanh réo gọi thức tỉnh những ai còn mê mệt mơ hồ về tri kiến Phật và khả năng thành Phật của mình. Trong tất cả thứ khinh, khinh khả năng thành Phật của mình là tai họa, là thiệt thòi lớn lao hơn hết. Chàng Cùng Tử sở dĩ đối khổ lang thang chỉ vì không nhận biết ở vạt áo mình có hạt bảo châu vô giá. Vấn đề khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, vấn đề Phật thọ ký tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật, đến đây càng thấy rõ những vấn đề đó đã có từ thời Phật Quan Âm Vương, mà người truyền bá tích cực cái chân lý đó là Bồ Tát Thường Bất Khinh vậy. Phật Quan Âm Vương xuất thế độ sanh, hai muôn ức Phật tiếp nối ra đời có cùng một hiệu Quan Âm Vương như vậy. Sự việc đó nhằm nói lên cái ý tâm trước tâm sau là một, chân lý trước chân lý sau không khác. Đề cập sự kiện Quan Âm Vương Phật ở phẩm 20 là một dấu hiệu chỉ dẫn hướng đi để dẫn đến hành pháp, cách tu quán niệm diệu âm và quán thế âm ở phẩm 24 và 25 sau này. Vấn đề âm văn là vấn đề quan trọng bậc nhất vì phù hợp căn cơ chúng sanh ở cõi Ta Bà. Sau khi so sánh 25 cách tu qua 18 giới và 7 đại, đúc kết thành quả Bồ Tát Văn Thù Bạch Phật: Phật xuất Ta Bà giới, thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn, dục thủ tam ma đề, thực tùng văn trung nhập, cách giáo hóa cõi này bén nhạy ở âm văn, muốn được Tam Ma Đề phải từ nghe mà nhập. Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Quan Âm Vương Phật phải được hiểu là Phật tâm. Tiếng lòng trong trắng của con người, khi con người còn quay viền, còn khả năng tự chủ, Phật xuất hiện ở kiếp ly suy, nghĩa là ở vào thời điểm mà tâm không có các suy tàn bệ rạc, tham sân si mạng. Đó là thời điểm Phật Quan Âm Vương hiện ở lòng ta, và cũng chính lúc đó là lúc Quan Âm Vương Phật ở nước đại thành viên mãn nhất. Nếu là thời kỳ chánh pháp, những tỳ kheo tăng thượng mạng chưa có cơ hội thao túng hoành hành, Bồ Tát Thường Bất Khinh ở vào thời kỳ tượng pháp. Bấy giờ tăng thượng mạng tỳ kheo có thế lực lớn mới áp đảo người lành, chỉ vì cái tội nói lên sự thật. Tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật. Tu nhân thành Phật cốt ở chỗ nhận thức chân lý, rồi thực hiện những gì phù hợp quy luật của chân lý. Nhận thức rõ quặng vàng rồi đem đốt, nung nấu, lọc thì vàng ròng sẽ hiển hiện ra. Bồ Tát Thường Bất Khinh là người thực hành chân lý chỉ dạy ở kinh, mà không chuyên đọc tụng kinh điển qua ngữ ngôn văn tự. Tế Điên Hòa Thượng nói: tụng kinh giả minh Phật chi lý. Tụng kinh cốt để hiểu lý Phật dạy cái gì. Phải sắp chết, có khi cần phải chết thật cũng nên. Có chết đi cái cũ kỹ, cái hạn hẹp, cái ô trượt, để có cái mới mẻ hơn, cái to lớn hơn, cái thanh tịnh hơn. Bồ Tát Thường Bất Khinh chỉ qua một cơn sắp chết mà thâm nhập Pháp Hoa Tam Muội vượt hơn gấp 20.000 muôn ức lần. Qua một cơn sắp chết để rồi sống thêm 20.000 ức na do tha tuổi, để vì người giảng nói Pháp Hoa. Đó là sự phủ định để tiến lên theo đường xoắn trôn ốc trong quá trình tu tập vậy. Chánh nghĩa sẽ thắng, mặc dù quá trình tranh đấu có gian khổ gây go. Chân lý sẽ thắng, mặc dù bọn người tăng thượng mạng, bọn người lợi dưỡng, bọn người kiến thủ áp đảo lấn lướt một thời. Bồ Tát Thường Bất Khinh thành công trong giải thoát tự tại trong đại thiện tịch của mình. Nhóm người tăng thượng mạng cuối cùng quay về quy thuận phục tùng chân lý. Chánh nghĩa sáng ngời, chân lý luôn luôn tỏ rạng. Bồ Tát Thường Bất Khinh an nhiên tự tại giảng kinh Pháp Hoa ở pháp hội của 20 ước Phật cùng hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, và trong pháp hội của 2.000 Phật cùng hiệu Vân Tự Tại Vương. Nói trắng ra, Bồ Tát Thường Bất Khinh đường hoàng tự tại giảng nói kinh Pháp Hoa, hướng dẫn chúng sanh đi trên con đường Phật dưới bầu vũ trụ thênh thang trời quang mây sáng, từ kiếp này sang kiếp khác, để hoàn thành sứ giả Như Lai, bồi dưỡng mãi lên cái nhân thành Phật cho mình. Những người mắng nhiếc đánh đập Bồ Tát Thường Bất Khinh nghìn kiếp ở địa ngục A Tỳ, 200 ức kiếp không gặp Phật Pháp Tăng, đó là điều chí lý, bởi vì họ không chịu sống trong chân lý, trong ánh sáng, thì họ sống trong mê mờ, trong bóng tối vậy. Sống trong mê mờ, trong bóng tối thì họ sẽ chịu khổ dài dài trong địa ngục A Tỳ, bởi vì A Tỳ ngục có nghĩa là chỗ thọ khổ liên tục, không có lúc được xả hơi. Không biết mình có Phật chất, không hiểu được tri kiến Phật của mình, thì đừng mong gì thấy Phật ở một nơi nào khác. Pháp và Tăng cũng vậy. Người Phật tử phải học kỹ ba pháp tự quy y. Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo pháp vô thượng tâm. Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. Tự vi y tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Hiểu rõ ý nghĩa tam tự quy y, ta cũng có gặp gỡ Phật Pháp Tăng thường xuyên trong đời sống hàng ngày của ta đó. Xưa kia là Bồ Tát Thường Bớ Kênh, nay là Phật Thích Ca hiện tại. Xưa kia là những người tăng thượng mạng, tỳ kheo và cư sĩ, nay là nhóm ông Bạc Đà La 500 Bồ Tát, nhóm ông Sư Tử Nguyệt 500 tỳ kheo, nhóm ông Ni Tư Phật 500 U Bà Tát. Qua câu chuyện bổn sanh bổn sự đó, người Phật tử thấy rằng gieo giống sớm thì thu hoạch sớm, chần chờ ươm hạt thì trái chín muộn hơn. Nhưng có cái vinh hạnh ưu việt chung cho tất cả mọi người, dù sớm dù muộn, hạt giống Phật của mọi người không đời nào mất. Người Phật tử phải luôn luôn đừng khinh mình, thường bất khinh. Mỗi chúng ta phải là một Bồ Tát thường bất khinh. Đối với chúng ta, ngày đêm ta nên tự nhủ, ngươi sẽ thành Phật. Phẩm thứ 21, Như Lai Thần Lực. Lúc bấy giờ, vô số Bồ Tát đã từ đất vọt lên ở trước Phật, tất cả đều nhất tâm chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan Phật mà bạch rằng: Thế Tôn, sau Phật diệt độ, chúng con sẽ rộng nói kinh diệu pháp liên hoa, ở xứ nào mà phân thân Phật đã diệt độ hết? Bởi vì chúng con cũng muốn đọc tụng biên chép giảng nói để cúng dường đại pháp chân tịnh này. Lúc ấy, trước mặt Văn Thù Sư Lợi và vô lượng Bồ Tát xưa kia ở thế giới Ta Bà, cùng các tỳ kheo ni U Bà Tát U Bà Di và Thiên Long Bát Bộ, Thế Tôn hiện sức thần thông lớn, le lưỡi rộng dài tới cõi trời phạm thế, và các lỗ chân long phóng ra vô số hào quang đủ màu, khắp soi mười phương thế giới. Các đức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới cội cây báo cũng làm như thế, le lưỡi rộng dài và phóng ra vô lượng hào quang. Đức Phật Thích Ca và các đức Phật dưới cây báo hiện sức thần thông mãn trăm ngàn năm, sau đó mới rút lưỡi vô và đồng thời tằng hắn cùng chung khải móng tay. Hai tiếng vang đó lan khắp mười phương thế giới của chư Phật, đại địa rung động sáu cách, trời rồng dạ xoa, người và loài chẳng phải người, vân vân. Nhờ sức thần Phật, đều thấy cõi Ta Bà vô lượng vô biên trăm ngàn muôn ước Phật ngồi trên tòa sư tử dưới những cây báo, thấy Phật Thích Ca và Đa Bảo Như Lai ngồi trên tòa sư tử trong tháp báo, lại thấy vô lượng vô biên trăm ngàn muôn ước Bồ Tát và tứ chúng cung kính vây quanh Đức Phật Thích Ca, tất cả đều vui mừng như được cái chưa từng có. Ngay lúc ấy, chư thiên trong hư không lớn tiếng sướng lên: Cách đây vô lượng thế giới có nước tên Ta Bà, nơi ấy có Phật hiệu Thích Ca, hiện đang vì các đại Bồ Tát nói kinh đại thừa tên diệu pháp liên hoa giáo Bồ Tát pháp Phật sở hộ niệm. Các ngươi nên vui theo trong thâm tâm, cũng nên lễ bái cúng dường Phật Thích Ca. Chúng sanh nghe tiếng trong hư không ấy rồi bèn chắp tay quay về cõi Ta Bà, cử thanh niệm: Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi dùng các món hoa, hương, chuỗi ngọc, cờ lọng xa rải xuống thế giới Ta Bà. Các vật rải đó từ mười phương đến, ví như mây đùng biến thành một bức màn báo trùm khắp không gian phía trên chư Phật. Bây giờ thế giới mười phương thông suốt với nhau, không gì ngăn ngại, quốc độ chư Phật trở thành pháp giới không hai. Lúc bấy giờ, Phật bảo các hàng Bồ Tát bậc thượng hạnh rằng: sức thần thông của chư Phật vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn như thế. Nếu ta dùng sức thần thông ấy mà nói bày công đức của kinh Diệu Pháp Liên Hoa để lưu truyền về sau, thì dầu có trải qua vô lượng vô biên, trăm ngàn muôn ức kiếp cũng chẳng nói hết. Tóm lại, tất cả pháp của Như Lai, tất cả thần lực tự tại của Như Lai, tất cả kho tàng bí yếu của Như Lai, tất cả những điều hết sức thâm sâu của Như Lai đều được tuyên bố, bày giải, nói rõ trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cho nên, sau Như Lai diệt độ, các ngươi phải một lòng thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng nói và tu hành đúng theo lời nói trong kinh. Nơi nước nào mà có người thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng nói, tu hành đúng theo lời kinh, hoặc chỗ nào có quyển kinh Pháp Hoa, bất luận nơi đó là vườn, rừng, dưới cội cây, phòng chư tăng, nhà người thế tục, chỗ thờ Phật, núi quan, đồng trống, thì nên dựng tháp cúng dường. Phải biết chỗ có kinh đó là đạo tràng, là nơi chư Phật được vô thượng chánh đẳng chánh giác, là nơi chư Phật chuyển pháp luân, là nơi chư Phật nhập niết bàn. Để lặp lại nghĩa vừa nói, Thế Tôn nói một bài kệ thâm nghĩa: Như Lai thần lực là sức thần Như Lai. Nói sức thần Như Lai là nói cái sức nhiệm màu quyền diệu, sự giác ngộ chân lý tận cùng, sự giải thoát cứu cánh của con người đạt đến đỉnh cao trí tuệ. Sức thần Như Lai là kết quả của giới, của định, của tuệ mà mọi người đệ tử Phật ai cũng có thể tu hành và thành tựu được sức thần đó. Cho nên sức thần Như Lai không được hiểu lầm với sức thần của Như Lai. Bởi vì nếu là sức thần của Như Lai thì mọi người không hy vọng nhờ cậy được gì. Phật biểu diễn sức thần là nhằm nhắc nhở cho hành giả Pháp Hoa và đề cao về tri kiến Phật của những người nhập Phật tri kiến là thế đấy. Đạt đến đỉnh cao của trí tuệ, thể nhập Phật tri kiến, dùng đến đỉnh cao của trí tuệ, thể nhập Phật tri kiến, dùng sức tri kiến này mà quán sát thế giới mười phương, thì thánh phàm không còn có gì ngăn cách. Chúng sanh và Phật đều thấy suốt được nhau trong một pháp giới nhất chân bất nhị. Bằng tri thức của con người, qua quá trình tu tập giới, định, tuệ, con người có thể đạt đến sức thần vô thượng. Thể hiện khả năng đó, Thế Tôn ở trước Bồ Tát, Bát Bộ, Thiên Long và tứ chúng hiện sức thần, bày tướng lưỡi rộng dài đến cõi trời phạm thế. Tất cả lỗ chân long phóng ra vô lượng, vô số hào quang đủ sắc màu, khắp soi tất cả thế giới mười phương chư Phật, quá khứ, chư Phật hiện tại, có cả vô lượng phân thân Phật Thích Ca và chư Phật vị lai đều hiển hiện đồng thời. Sức thần Như Lai là thế đấy. Vô lượng hằng hà sa Bồ Tát tùng địa dũng xuất, phát nguyện thọ trì truyền bá kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Sau Phật nhập diệt độ, điều phát nguyện đó rất chánh đáng. Thế tại sao Phật chẳng đề cập, chẳng nói năng gì? Sự kiện này có thể hiểu qua hai ý. Một, theo tập quán thông lệ của Phật, khi có người tác bạch cúng dường hay thỉnh nguyện điều chi, nếu chấp nhận thì mặc nhiên không nói, không chấp nhận bấy giờ Đức Phật mới nói lý do. Hai, chấp nhận bằng lối mặc nhiên. Ở đây còn có ý nghĩa sâu xa, tuy không nói mà nói rất nhiều, rằng Bồ Tát các ông chẳng những nên thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói tùy hỷ kinh Diệu Pháp Liên Hoa bằng ngữ ngôn văn tự, mà còn phải dẫn dắt chúng sanh đến chỗ ngôn vô ngôn ngôn, hành vô hành hạnh, nghĩa là nói bằng cách nói không lời, hành bằng cái hạnh vô hành nữa. Lời nói của Như Lai là chân chính, là thành thật, lời nói trước sau như một, lời nói không có ý xấu dối gạt chúng sanh, lời nói được đảm bảo bằng chân lý, có giá trị trùm khắp 3000 thế giới đại thiên. Như Lai hiện bày tướng lưỡi rộng dài, quảng trường thiệt tướng là một trong 32 tướng tốt của Đức Phật, để khẳng định với tất cả chúng sanh điều đó. Hướng dẫn chúng sanh tu hành phương cách nào có kết quả tốt nhất, hãy tu cách quán niệm âm văn. Hãy niệm Quay Âm Vương Phật, Diệu Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát mà Đức Phật sẽ dạy kỹ ở sau này. Bởi vì Phật xuất ta bà giới, thanh tịnh tại âm văn. Phật Thích Ca và vô lượng vô số phân thân Phật sau khi thu hoàng tướng lưỡi, cùng một lúc tằng hắn và khải móng tay. Đó là cách trả lời, đồng thời là cách hướng dẫn cho vô lượng Bồ Tát về công tác giáo hóa chúng sanh ở cõi ta bà đó. Chư thiên và các hạng chúng sanh ở các cõi nước trong mười phương hướng về cõi ta bà tán thán Phật, tán thán Pháp Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa là rất đúng thời, bởi vì sức thần Phật đến đây đã viên mãn. Từ trí huệ nhận thức thế giới phiến diện có đối tượng năng sở hiển nhiên, từ phóng hào quang sôi sáng nhận thức thế giới toàn diện pháp giới nhất chân bất nhị. Đó là quá trình tiến triển lên tột đỉnh của con đường xoắn trôn ốc rồi. Cho nên tất cả chư thiên chắp tay hướng về cõi ta bà niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Chỉ có kinh Pháp Hoa tuyên bày nói rõ tất cả thần lực Như Lai, tất cả tạng bí yếu Như Lai, tất cả việc sâu thẳm Như Lai. Cho nên Bồ Tát thường hạnh các ông phải thọ trì đọc tụng như thuyết mà tu hành. Đức Phật nói tiếp: chỗ nào có quyển kinh này nên dựng tháp cúng dường, chỗ đó là đạo tràng, các đức Phật ở đó mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác, các đức Phật ở đó mà chuyển pháp luân, các đức Phật ở đó mà nhập niết bàn. Còn người nào tu học kinh này thực hành đúng như lời kinh, nên chỉ người đó mà nói rằng Ngài là Phật. Phẩm thứ 22, chúc lụy. Lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ pháp tòa đứng dậy, hiện sức thần thông lớn, dùng tay mặt xoa đầu vô lượng đại Bồ Tát mà nói rằng: trong vô lượng trăm ngàn muôn ức A Tăng Kỳ kiếp, ta đã tu tập pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác khó được này, nay đem giao cho các ngươi. Các ngươi nên hết lòng truyền bá để đem lại sự ích lợi cho nhiều người. Đức Phật ba phen xoa đầu các Bồ Tát và ba phen lặp lại câu nói trên. Như Lai có từ bi lớn, không tham tiếc cũng không có điều sợ sệt, năng cho chúng sanh trí tuệ Phật, trí tuệ Như Lai, trí tuệ tự nhiên. Như Lai là đại thí chủ của tất cả chúng sanh, các ngươi nên thọ học theo pháp của Như Lai, chớ nên tham tiếc. Đời sau nếu có trai lành gái thiện nào tin trí tuệ Như Lai, thì các ngươi nên vì người ấy mà diễn nói kinh Pháp Hoa, để họ nghe biết tu hành thành tựu được Phật tuệ. Nếu gặp hạng chúng sanh không tin lãnh lời kinh, thì nên dùng pháp khác trong các giáo pháp thâm diệu của Như Lai mà chỉ dạy cho họ được lợi ích vui mừng. Làm được như thế là các ngươi đã báo ân Phật rồi vậy. Khi nghe Phật nói xong, các đại Bồ Tát đều cảm thấy sự vui mừng lan khắp thân thể, lòng thêm cung kính. Các Bồ Tát nghiêng mình cúi đầu, chắp tay hướng Phật đồng bạch: chúng con sẽ làm đầy đủ theo lời Thế Tôn dạy, kính xin Thế Tôn đừng lo nghĩ nữa. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thích Ca truyền cho các phân thân Phật đã từ mười phương đến đều trở về nước mình và nói rằng: chư Phật, mỗi vị tùy chỗ an trú của mình mà trở về bổn độ tháp của Phật Đa Bảo, hoàn nguyên bản vị. Trong lúc Phật nói, mười phương vô lượng phân thân Phật đang ngồi trên tòa sư tử dưới cây báo cùng Phật Đa Bảo với vô biên vô số Bồ Tát như Xá Lợi Phất vân vân, hàng thanh văn bốn chúng và tất cả thiên nhân Atula nghe lời Phật nói đều rất vui mừng. Thâm nghĩa: chúc lụy có nghĩa là dặn dò, ủy thác, là giao phó. Trước khi chết, cha gọi các con dạy bảo những điều đạo đức cần có để sống ở đời. Trò sắp xa thầy, thầy truyền đạt cho những ngón nghề tâm huyết sâu xa trong học vấn. Ở đây, Phật dặn dò ủy thác cho các Bồ Tát Phật sự trọng đại để lợi lạc chúng sanh. Ý nghĩa chúc lụy đại để giống lời cha, lời thầy dạy cho con, cho trò trước khi xa cách. Bồ Tát tâm nào cũng ở trong Phật tâm, Bồ Tát hạnh nào cũng phát xuất từ Phật hạnh. Cho nên Bồ Tát dù đông vô lượng nhưng vẫn ở trong tầm tay Phật mà thôi. Đó là ý nghĩa Phật hiện sức thần lớn xoa đảnh vô lượng Bồ Tát. Phật chúc lụy cho Bồ Tát những bậc thượng căn thượng trí nên hiểu đó là câu chuyện lòng dặn lòng. Lời chúc lụy đầu tiên của Phật là ủy thác: pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác khó được, các Bồ Tát phải hết lòng lưu bố cho thêm nhiều rộng. Qua ba phen xoa đảnh vô lượng Bồ Tát, Phật nói lên lời ủy thác lần hai: ta ở trong vô lượng trăm nghìn muôn ức A Tăng Kỳ kiếp, tu tập pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác khó được này, nay đem phó chúc cho các ông. Bồ Tát các ông phải thọ trì đọc tụng tuyên nói pháp này cho tất cả chúng sanh đều được nghe biết. Nếu là pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác thì có gì thọ trì đọc tụng? Ở đây Phật ba phen xoa đảnh Bồ Tát dặn dò phải thọ trì đọc tụng, mà truyền rộng thế có nghĩa là pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác và kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một. Giá trị kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa ngang bằng giá trị quả vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy. Cái đại sự nhân duyên xuất thế của Phật nhằm mang đến cho chúng sanh trí tuệ Phật, trí tuệ Như Lai, trí tuệ tự nhiên. Như Lai có lòng từ bi lớn, là thí chủ của tất cả chúng sanh. Như Lai không có lòng bỏn sẻn. Nếu có thiện nam tín nữ nào tin trí tuệ Như Lai, Bồ Tát các ông phải vì họ giảng nói kinh Pháp Hoa cho họ được nghe biết, nhằm khiến cho họ được trí tuệ Phật. Tuy vậy, cũng không nên cố chấp khư khư một mực. Nếu có chúng sanh chưa tin nổi trí tuệ Phật thì có thể nói Pháp Như Lai sâu màu khác, chỉ dạy cho họ được lợi ích vui mừng. Làm được vậy là Bồ Tát các ông báo đáp được thâm ân chư Phật. Như lời Thế Tôn dạy, chúng con sẽ dâng làm đầy đủ, kính xin Đức Thế Tôn chớ có lo.

trong tháp báo khen Tú Vương Hoa Bồ Tát: lành thay Tú Vương Hoa, ngươi thành tựu những công đức không thể nghĩ bàn, mới hỏi được Đức Phật Thích Ca việc như thế, làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Thâm nghĩa: Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự là sự tích xa xưa của Bồ Tát Dược Vương. Mật ý của phẩm kinh này, Phật dạy cho chúng sanh về một phương thuốc chúa. Bởi vì chúng sanh cõi Ta Bà lắm bệnh nguy nan, trong đó bệnh chấp ngã, chấp pháp là thứ bệnh gốc sinh ra các bệnh. Theo các tiền bối, bắt đầu từ phẩm Dược Vương là phần nhập Phật tri kiến. Các phẩm trước hướng dẫn cho hiểu kỹ ngộ về Phật tánh. Đến đây, chỉ cách thực hành làm cho Phật tánh thể hiện để sống trong Phật tánh ấy, nhập Phật tri kiến. Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến ở vào thời Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức, cách vô lượng hằng hà sa số kiếp xa xưa, nhưng hiện nay là Bồ Tát Dược Vương, đệ tử Phật Thích Ca. Đó là một dự kiện để tìm học hiểu về một phương thuốc chúa. Nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát là vị Bồ Tát mà ai thấy cũng dễ thương, cũng vui mừng. Muốn thành tựu phương thuốc chúa, trước hết chúng ta phải là một Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến ấy. Tam muội: hiện nhất thiết sắc thân của Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến được là kết quả của quá trình tu học Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Bồ Tát dám làm những hạnh khó, tinh tấn kinh hành, một lòng cầu thành Phật ở thời Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai, chính nhờ cái vốn liếng Diệu Pháp Liên Hoa đã tu học hồi xa xưa ấy, mà nay thành một phương thuốc chúa, một Bồ Tát Dược Vương trong thời hiện tại. Hiện nhất thiết sắc thân có nghĩa là thứ tam muội tự tại vô ngại trước mọi hạng người, mọi căn cơ, chủng tánh của mọi hạng chúng sanh. Nói cách khác, thứ tam muội như như bất động trước ngoại cảnh. Phải cúng dường Phật, đem tất cả những thứ thơm tho nhất, quý giá nhất trong những thứ thơm tho để cúng dường Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai. Cúng dường cho thật nhiều, cho thường xuyên bền bỉ. Chẳng những thế, còn cúng dường luôn cả thân mạng nữa. Uống tất cả những thơm tho quý nhất vào cơ thể, ướp tất cả những thơm tho quý nhất vào thân. Làm như vậy trải thời gian cả 1200 năm để cho thân tâm trở thành một chất thơm tho. Sau đó tự đốt bằng sức nguyện thần thông để cúng Phật. Cúng dường như thế là chân tinh tấn, là cúng dường Pháp. Cúng dường như thế có nghĩa là cúng dường bằng sự chuyển hóa chất lượng không thanh tịnh của thân tâm, biến thành chất lượng thanh tịnh thơm tho, chất lượng Phật ở thân tâm mình. Đốt, đốt đi, đốt nữa, đốt mãi, đốt với thời gian dài 1200 năm hay lâu hơn nữa cũng nên. Bởi vì cái bản ngã của con người khó mà diệt trừ trong một sớm một chiều. Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến phải đốt đến 1200 năm cái ta, cái bản ngã mới hết. Còn Phật tử chúng ta ngày nay chưa được chúng sanh nào hỷ kiến, vậy phóng độ mình phải đốt thêm bao nhiêu năm nữa mới biểu lộ sự hỷ kiến khi chúng sanh chiêm ngưỡng dung nhan? Chết đi cái hoàn cảnh ô trượt để sống lại trong hoàn cảnh trong sạch, của nhà vua Tịnh Đức. Chết đi, cái tứ đại thai sanh ô trượt, để sống lại trong quá sanh tinh khiết. Đó là tiến trình phát triển của sự vật từ giản đơn đến phức tạp, từ chưa hoàn thiện lên hoàn thiện. Chúng luôn luôn phủ định lấy nhau, bảo thủ là lạc hậu, cố chấp là dẫm chân một chỗ. Trước giờ phút nhập Niết Bàn, đây là Đức Phật thứ tư nhập Niết Bàn sau khi nói kinh Pháp Hoa xong. Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức phó thác tất cả Phật Pháp, Bồ Tát, đệ tử, Bảo Thọ, Bảo Đài, Thất Bảo, Xá Lợi vân vân cho Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến. Một đệ tử Bồ Tát như thế, thảo nào Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức chẳng quỷ thác chúc lị tất cả Phật sự cho. Vào bàn tay Bồ Tát thì nắm xương tàn, Xá Lợi cũng làm nên Phật Pháp rất nhiều, làm cho Phật Pháp cao siêu vĩ đại. Phải làm được như thế thì sự cúng dường Xá Lợi mới có ý nghĩa. Công đức ở chỗ tuyên dương chánh pháp lợi lạc quần sanh. Chớ tháp cao ba thế giới mà xây đến 84.000 ngôi thì Bồ Tát vác dù đi quyên tởi biết đến bao giờ thành tựu, mà thành tựu để được gì cho Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức và Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Hễ là vật chất thì hư huyễn tất cả. Chừng nào thấy được cái tánh phi vật chất của vật chất mới thấy được Như Lai Phật. Thiện tâm, thiện hạnh, thiện chí như thế mà Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến chưa tự mãn với công đức của mình. Trước 84.000 tháp Bồ Tát nguyện đốt hai tay trăm phước trang nghiêm, mà người trí hiểu là đốt đi những cặp phạm trù đối đãi phải trái, ta người, thân sơ, thương ghét, tốt xấu, trọng khinh, lấy bỏ, hơn thua, sang hèn, trí ngu, thành bại. Đốt, Bồ Tát đốt mãn 72.000 năm để cúng dường cho đến cái ta tàn rụi mới thôi. Nếu đốt để hủy diệt, đốt để cho tàn đời thì chẳng khác gì những kẻ thất tình thất chí đã làm. Chẳng có ích lợi gì cho ai Bồ Tát đốt hai tay phải trái để có hai tay phước đức trí tuệ. Đó là một hình thức cải tạo để mà xây dựng. Mà xây dựng cái mới tất nhiên phải tốt đẹp hơn lên. Cái tinh thần đó của Đại Thừa Phật Giáo nói lên tánh tích cực lạc quan, tự tin khả năng quán cải, chuyển hóa của chính con người để đưa con người đến đỉnh cao của giải thoát giác ngộ. Tất cả tạng bí yếu của Như Lai đều gồm chứa ở kinh Pháp Hoa. Cho nên đối với sông ngòi kinh rạch, kinh Pháp Hoa là biển. Với gò nổng đồi cao, kinh Pháp Hoa là núi. Với các tinh tú, kinh Pháp Hoa là trăng. Với các vua quan, kinh Pháp Hoa là chuyển luân thánh vương. Với tam thập tam thiên, kinh Pháp Hoa là đế thích. Với tứ quả thanh văn, kinh Pháp Hoa là A-la-hán. Đối với các pháp, kinh Pháp Hoa là Phật. Kinh này có thể cứu khổ tất cả chúng sanh. Nghe kinh này, người có bệnh, bệnh sẽ lành. Người sợ già, sợ chết, sẽ không già không chết. Vì kinh này là dược vương, là phương thuốc chúa. Trường không túng sự sông phi cốc, cự hải hà phòng nhất điểm mau. Ngại gì bọt sóng lô nhô biển, vài án mây thưa giữa khoảng không. Tinh thần bất quý đó của

trưởng giả, cư sĩ, tể quan. Bà La Môn, tỳ kheo ni, Ô Bà Tát, Ô Bà Di, hoặc hiện thân vợ tể quan, Bà La Môn, hoặc hiện thân thân trai, gái, trời, rồng, dạ xoa, người, cùng không phải loài người, vân vân, mà nói kinh này. Bao nhiêu địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và ở đâu có tai nạn, diệu âm đều có khả năng cứu giúp, thậm chí đến trong hậu cung vua chúa, Bồ Tát cũng biến làm thân người nữ mà nói kinh này. Qua đức Bồ Tát Diệu Âm này hay cứu hộ các chúng sanh trong cõi Ta Bà. Hiện các thứ thân ở cõi Ta Bà vì chúng sanh mà nói kinh Pháp Hoa. Tuy vận dụng thần thông biến hóa như thế mà trí tuệ sáng soi cõi Ta Bà, khiến tất cả chúng sanh mỗi mỗi đều được sự hiểu biết của mình. Còn trong hằng hà sa thế giới mười phương cũng đều được như vậy. Nếu phải dùng hình thanh văn duyên giác Bồ Tát hay Phật để độ thoát chúng sanh, thì Diệu Âm liền hiện ra hình ấy mà nói pháp. Thậm chí phải diệt độ để độ thoát chúng sanh thì cũng thị hiện diệt độ. Bồ Tát Hoa Đức bạch Phật: Thế Tôn, Bồ Tát Diệu Âm ở trong tam muội nào có thể biến hiện ở các nơi và trong nhiều thân hình như thế? Phật đáp: Tam muội đó gọi là hiện nhất thiết sắc thân. Lúc nói phẩm Diệu Âm Bồ Tát vãng lai này, 84.000 Bồ Tát cùng đi với Bồ Tát Diệu Âm đều được tam muội hiện nhất thiết sắc thân. Khi Bồ Tát Diệu Âm cúng dường Đức Phật Thích Ca và Tháp Đa Bảo xong rồi trở về nước mình, các nước của Bồ Tát trải qua đều chấn động. Trên cát mưa hoa sen báo, nhạc trời tự trỗi như lúc đi. Về đến nước rồi, Bồ Tát cùng 84.000 Bồ Tát vây quanh đến trước Phật Tịnh Hoa Tú Vương Trí bạch rằng: Thế Tôn, con đến cõi Ta Bà làm lợi ích cho chúng sanh, đã ra mắt lễ lại cúng dường Đức Phật Thích Ca, ra mắt Tháp Phật Đa Bảo, lại gặp các Bồ Tát Văn Thù, Dược Vương, Dũng Thí, và cũng đã làm cho 84.000 Bồ Tát này được tam muội hiện nhất thiết sắc thân. Lúc nói phẩm Diệu Âm Bồ Tát vãng lai này, 42.000 người cõi nhân thiên được vô sanh pháp nhẫn, còn Bồ Tát Hoa Đức được pháp hoa tam muội. Thâm nghĩa: Diệu Âm là tiếng màu nhiệm. Diệu Âm Bồ Tát được biểu trưng cho tiếng màu nhiệm của chân tâm thanh tịnh. Kinh nói: Diệu Âm Bồ Tát ở nước nhất thiết tịnh quang trang nghiêm, có nghĩa là Diệu Âm Bồ Tát chỉ có mặt ở thế giới nhất thiết tịnh quang trang nghiêm. Cũng như tiếng lòng màu nhiệm chỉ hiện hữu ở tâm hồn trong sáng và thanh tịnh, không có các phiền não cấu uế nhiễm ô. Muốn tiếp cận, gặp gỡ liên hệ Diệu Âm, phải nhờ ánh sáng Phật soi rọi mới thấy và liên hệ được. Cũng như muốn nghe được tiếng màu nhiệm của chân tâm thanh tịnh, phải có giác tri, dùng ánh sáng trí tuệ giác soi rọi vào tâm, hồi quang phản chiếu, mới nghe được tiếng màu nhiệm của lòng trong sạch của mình. Nếu không dùng ánh sáng trí tuệ hồi quang phản chiếu, thì tiếng màu nhiệm của tâm dù có cũng như không, vì người ta sẽ không bao giờ nghe được. Diệu Âm dù sẵn ở thế giới nhất thiết tịnh quang trang nghiêm, nhưng nếu không có ánh sáng Phật soi rọi thì Bồ Tát Diệu Âm không có điều kiện liên hệ tiếp cận với chúng sanh ở thế giới Ta Bà, và Diệu Âm Bồ Tát có cũng như không có. Diệu Âm Bồ Tát được nhiều tam muội xét cho tột lý, thì đó là chuyện tất nhiên. Bởi như ta đã hiểu, Diệu Âm Bồ Tát là biểu trưng cho tiếng màu nhiệm của chân tâm thanh tịnh, thì còn có thứ tam muội nào ngoài chân tâm thanh tịnh ấy? Cho nên kinh nói Bồ Tát được trăm nghìn muôn ức hằng hà sa các đại tam muội. Khi chưa có ánh sáng Phật soi đến thế giới nhất thiết tịnh quang trang nghiêm, thì hai thế giới cách xa 800 muôn ức na do tha hằng hà sa cõi Phật. Nhưng khi Phật Thích Ca dùng ánh sáng Phật soi rọi, thì thế giới Ta Bà và thế giới nhất thiết tịnh quang trang nghiêm in tuồn như có một, chẳng còn cách trở bởi cự ly. Cho nên Diệu Âm Bồ Tát chỉ trong khoảnh khắc đã tận mặt với chúng sanh. Bồ Tát và Phật ở cõi Ta Bà, tiếng màu nhiệm của chân tâm rất thâm sâu, xa thẳm, đến nỗi dường như không có nếu chúng sanh mê, nhưng nó có thể đến rất nhanh trong khoảnh khắc với ta nếu ta có giác chiếu. Diệu Âm dù thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ, nhưng không nên sanh tưởng hạ liệt với Phật và Bồ Tát ở thế giới Ta Bà. Lời Phật Tịnh Hoa Tú Vương Trí dặn như thế bởi vì Phật đạo đồng, Bồ Tát phải hiểu như thế, mọi đệ tử Phật phải hiểu như thế. Vả lại, Diệu Âm qua cõi Ta Bà là do sức thần Như Lai. Nếu không có sức thần Như Lai thì Diệu Âm cũng không có khả năng đến. Chính Bồ Tát Diệu Âm đã hiểu như thế, và sự thật là như thế. Bởi vì nếu không có giác tâm hồi quang phản chiếu thì tiếng lòng màu nhiệm không có cơ hội hiện ra. Diệu Âm sắp đến cõi Ta Bà, bấy giờ cõi Ta Bà trở thành đẹp đẽ, 84.000 hoa sen báo mọc lên, cộng cánh nhụy gương hạ toàn bằng vàng bạc kim cương, chân thúc ca các báo hòa hợp thành để đón mời Bồ Tát Diệu Âm và 84 muôn Bồ Tát tùy tùng sắp đến. Trên đường ngang qua, các cõi nước cũng đều có hiện tượng đẹp. Nhạc trời không trỗi tự kêu, hoa sen báo tự rơi rải cúng dường, đại địa, thâm địa rung động sáu cách. Tiếng lòng màu nhiệm đến thì cõi lòng ta sẽ có hiện tượng hân hoan, đẹp đẽ, khinh an, thanh tịnh. Các tạp tưởng ô trượt ẩn đi, những gì quý báu trong sạch, trang nghiêm, an lành sẽ đến ở lòng ta. Phật Thích Ca biểu trưng thị giác, Phật Đa Bảo biểu trưng bản giác. Phải vận dụng cả thị giác và bản giác mới có thể tận mặt thấy được Diệu Âm. Chỉ có thị giác thôi chưa đủ điều kiện tương kiến. Cho nên Phật Thích Ca phải mời Phật Đa Bảo hiển bày thân tướng Diệu Âm cho Bồ Tát Văn Thù và đại chúng Pháp Hoa Hải Hội thấy. Sự việc đó nhằm dạy cho Phật tử phải vận dụng bản giác và thị giác của mình. Khi muốn tận mặt Diệu Âm, muốn nghe tiếng lòng màu nhiệm, cũng như chư Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất ở phẩm thứ 15, qua nghi lễ tương kiến thông thường, Bồ Tát Diệu Âm liền xin Phật Thích Ca được ra mắt Phật Đa Bảo, vì bản giác thị giác là mục tiêu đạt đến, là công tác hàng đầu đối với một Bồ Tát vậy. Những lời vấn an Phật của Bồ Tát Diệu Âm được xem như tiếng nhắc nhở của Diệu Âm, của tiếng lòng màu nhiệm. Ít bệnh, ít khổ, thư thới, an vui với việc làm trong cuộc sống hàng ngày. Điều hòa tứ đại, điều thân. Nhẫn nhục việc đời, điều tâm. Chế ngự dễ dàng tư tưởng, chúng sanh dễ độ. không nhiều tham dục, giận hờn, ngu si, ganh ghét, bỏng sẻn, kiêu mạn, không bất hiếu với cha mẹ, không phỉ báng sa môn, không tà kiến chẳng lành, hàng phục các quán thù khuấy nhiễu của ma, kích khởi tâm biến lười hay siêng năng nghe pháp. Hãy sống an ổn, sống kham nhẫn, đừng đau khổ, đừng bất mãn, đừng trốn tránh sự thật ở cõi đời. Đó là những điều phát xuất từ diệu âm, và phải được hiểu đó là tiếng lòng màu nhiệm của ta, nhắc nhở cho ta những điều ngăn dứt và những gì nên phát triển ở lòng mình. Diệu âm mà trở thành diệu âm Bồ Tát là do nhiều đời cúng dường Phật vân lôi âm, cũng như vàng mà được thành vàng ròng là do trước đó đã nấu lọc quặng vàng. Tiếng lòng màu nhiệm đến với ta là trước đó ta đã phải nghe những tiếng lòng tạp tưởng mà ta đã chế ngự, dứt bỏ hết đi rồi. Diệu âm có thể hiện đủ các loại thân hình, từ Phạm Vương, Đế Thích, Tự Tại Thiên, Đại Tự Tại Thiên, thân vua lớn, vua nhỏ, thân trưởng giả, cư sĩ, quan quyền, sa môn, bà la môn, thiên long, bát bộ, nhân, phi nhân, cho đến hậu cung của vua, diệu âm cũng hiện, làm thân người nữ mà nói kinh Pháp Hoa. Với chủng tánh lớn hơn, những người xuất ly tam giới, nếu cần thân thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật để độ được, thì diệu âm cũng tùy căn cơ mà hiện thân thuyết pháp, quá độ cho mỗi hạng người. Nếu cần sự quá độ không lời, như đức nhẫn nhục, hạnh làm gương, diệu âm vẫn có khả năng tùy nghi độ thoát. Nói trắng ra là ở giai cấp nào, người ở giới nào, căn tánh nào cũng sẵn có diệu âm. Chỉ khác nhau ở chỗ có biết khai thác hay không để cho tiếng màu nhiệm của cõi lòng được hiện thực hay ẩn tàng mãi mãi để rồi mai một trong tâm khảm dày đặc vô minh u tối. Là Bồ Tát thì lấy sự độ sinh làm sự nghiệp, cho nên cần có tam muội hiện nhất thiết sắc thân. Phải hiện nhất thiết sắc thân mới lợi ích chúng sanh nhiều được. Cho nên 84.000 Bồ Tát tùy tùng và vô lượng Bồ Tát vãng lai đều được hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Không có tam muội, hiện nhất thiết sắc thân không hoàn thành vai trò và nhiệm vụ của một Bồ Tát được. Diệu âm Bồ Tát trở về thế giới nhất thiết tịnh quang trang nghiêm, thế là cõi ta bà không còn rực rỡ nữa, những điềm lành, hiện tượng tốt không còn. Ôi, nếu ta chẳng có khả năng cầm giữ tiếng màu nhiệm của chân tâm thanh tịnh ở với ta, thì cõi lòng của ta sẽ trở lại với bao nhiêu nhiệt não đau thương, với cuộc sống ê chề dục vọng. Chúng ta hãy gắng mà giữ mãi diệu âm ở lại.